Con kiến hôi, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi lên đường, ta hỏi nàng ấy rằng ta có thể thành công không, ta muốn xem nàng ấy có giúp ta không. Nàng ấy không giúp ta, chỉ nói bóng gió để khuyên ta. Nàng ấy cảm thấy ta sẽ thua cuộc. Trên thực tế, ta cảm thấy mình cũng sẽ thua, nhưng dường như có một thứ gì đó che mất tâm trí của ta. Nó nói rằng cứ thử chiến đấu xem. Ta hỏi nàng ấy rằng nếu ta thành công thì nàng ấy có thể đáp ứng một mong muốn của ta không? Ta muốn nàng ấy ở bên cạnh ta chứ không phải như người ngoài cuộc. Hay nói cách khác, ta muốn có được nàng, muốn nhúng chàm thần linh cao không thể chạm tới. Nàng ấy đồng ý một cách sảng khoái. Cách chương.